Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 254, Lý Kỵ Ngôn cùng phục sinh vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này yên tĩnh an tĩnh có chút quỷ dị, an tĩnh có chút không tầm thường, ở nơi đó, không nên hội an tĩnh như vậy a. Nhiều như vậy người chơi đi đến văn diện bộ là khu kiến trúc bên trong đi, vì sao liền không có một cái nào trở lại, một cái cũng không có. Loại tình huống này thật rất quỷ dị, khiến người ta cảm thấy rất bất an. Có thể làm cho trong cơ thể mình vô linh chi lực sinh ra sao động cùng minh, chỉ có thể là đồng dạng vô linh chi lực. Thế nhưng Lạc Văn Diện Bộ Lạc Vu không phải đã chết đi rồi sao? Mà liền tại Đoạn Trần cái này ngây người một lúc công phu, bên kia nói đã cùng các người chơi hỗn chiến ở cùng nhau, thân hình của hắn tại mười mấy người chơi công kích đến, như giống như cá bơi bốn phía du tẩu, thân thể linh hoạt đến liền cùng không có xương cốt, lần lượt chính xác mà kịp thời tránh đi các người chơi các loại vũ khí, nắm đấm công kích, sau đó mang theo hình phiêu động ở giữa phản kích, hắn cốt kiếm mỗi một lần đâm ra, đều có một cái người chơi bị chính xác đâm trúng yếu hại, những cái kia bị hắn đâm trúng yếu hại người chơi, đều không ngoại lệ toàn bộ tại chỗ bỏ mình, một cái cũng không có sống sót. Vẻn vẹn giao thủ số giây, liền có bốn tên người chơi bị hắn giết chết. Mà nói nhưng như cũng bình yên vô sự, mảy may vô hại. Liền tựa như bị mười mấy tên người chơi vây công không phải hắn, mà là hắn đang vây công cái này mười mấy tên người chơi đồng dạng. Hô, thân hình vặn vẹo thành một cái quỷ dị đường cong, nói tránh thoát từ khác nhau góc độ công hướng hắn, bốn chuôi đao kiếm cùng một cái hiện ra u ám đá cẩm thạch quang trạch nắm đấm, đặc biệt là nắm đấm kia, giấu ở những cái kia đao kiếm bên trong, không chút nào thu hút, nhưng ở vung ra một nửa thời điểm, tốc độ đột nhiên tăng vọt như lắp lò xo, mang theo trận trận phong áp, đánh phía song ngực bộ vị, nhưng mặc dù là như thế đột ngột đánh tới một quyền, đều không thể đánh trúng hắn, bị hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc xảo diệu tránh thoát, mà tại tránh thoát đồng thời, trong tay hắn chuôi này cốt kiếm lại từ một cái quỷ dị độ cong như rắn độc giống như thoát ra, trực tiếp đâm vào đến một đang chuẩn bị tới gần người chơi chỗ ngực, dễ như trở bàn tay liền phá vỡ tên này người chơi hộ thân cương kình, trực tiếp tại lồng ngực của hắn vị trí tuôn ra một đoàn huyết vụ ra. Trái tim bị toàn bộ bạo chết người chơi, thân thể bất lực ngã rầm trên mặt đất, ánh mắt hắn trợn trừng lên, đã không còn sống khả năng. Cứ như vậy, lại là mấy giây thời gian trôi qua, lại có mấy tên người chơi tại vận động chiến bên trong bị mài chết, các người chơi là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh trong lòng càng sợ hãi, cái này gọi là nói đến cùng là nơi nào xuất hiện quái vật a, đừng bảo là đánh qua hắn, liền ngay cả trên người hắn lông đều sờ không tới nửa cái. Các người chơi cảm thấy rất bất lực, cảm thấy rất tuyệt vọng. Đánh không lại, mọi người mau trốn đi, tách ra trốn. Có người chơi càng đánh trong lòng càng hư, có chút nửa đường bỏ cuộc. Trốn cái cọng lông, thật chạy trốn, Lãnh Phong Bộ Lạc cho mở ra thù lao, liền tất cả đều đổ xuống sông xuống biển. Đây cũng là cái chết muốn tiền người chơi. Đoàn lão đại, đừng nhìn hí, chúng ta sắp không chịu được nữa. Cứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người chơi rốt cục nghĩ đến ở đây còn có Đoạn Trần như thế cao thủ tồn tại, lúc này lớn tiếng la lên, chỉ là hắn câu nói này còn chưa hô xong, thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng, chỉ vì, nói cái kia một thanh nhuộm đầy máu tươi cốt kiếm, đã tại thời khắc này, đâm xuyên song ít hầu. Đâm xuyên qua tên này người chơi ít hầu về sau, nói thân hình không dừng lại chút nào, rút kiếm lui lại đồng thời, lại là một cái quỷ dị chuyển hướng, tránh đi mấy đạo công hướng đao kiếm của hắn, thân hình tại bay ra khỏi cách xa mấy mét về sau, vây quanh một đang nghĩ ngợi lui lại, rời xa phiến chiến trường này người chơi bên cạnh thân, đồng thời, trong tay hắn cốt kiếm lần nữa giống như rắn độc thoát ra, mũi kiếm chỉ chính là tên này người chơi cổ họng bộ vị. Tên này người chơi lúc này liền bị dọa đến có chút mộng, nhưng dù gì cũng là tiên thiên cảnh cao thủ, dù là trong lòng sợ hãi tới cực điểm, thân thể nhưng cũng bản năng hướng về một bên né tránh, chỉ là đâm về hắn chuôi này cốt kiếm, liền cùng mọc mắt vô luận cổ của hắn hướng cái nào chỗ lệch, mũi kiếm đều tinh chuẩn vô cùng hướng ngay cổ của hắn, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Tới gần, càng ngày càng gần, mắt thấy mũi kiếm sẽ phải cùng cổ của hắn đến cái trước tiếp xúc thân mật, tên này người chơi thậm chí bởi vì sợ hãi, liền ngay cả mở to trong mắt con ngươi tiêu cự đều có chút tan rã. Thời điểm, một thân ảnh đột ngột ra hiện tại song trước người, sau đó giản dị tự nhiên một đao hướng về phía trước vung ra, mang theo một vùng tăm tối bóng ma, đem tới gần nói bước cho khiến cho hướng lui về phía sau ra mấy bước xa. Đoàn lão đại, là đoàn lão đại, đoàn ca ngươi rốt cục đến đây. Ngươi lại không đến, chúng ta đoán chừng đều muốn bị cái quái vật này cho giết trở lại đến thế giới hiện thực đi lĩnh Lãnh Phong lão đại gấp đôi thù lao. Quý Cần có chút ai oán nhìn Đoạn Trần một chút, còn lại mấy cái bên kia còn sống người chơi, ánh mắt nhìn chăm chú lên Đoạn Trần, mặc dù không dám giống Quý Cần như vậy trêu chọc Đoạn Trần vài câu, nhưng nhìn về phía Đoạn Trần ánh mắt cũng tràn đầy đều là u oán. Ngươi nói ngươi một cái thế giới cấp đại cao thủ, từ khai chiến đến nay, vẫn tại đánh xì dầu, một mực đánh đến bây giờ, ngươi có ý tốt chúng ta đều cảm giác đến không có ý tứ. Bọn hắn lại mang tính lựa chọn không để ý đến, tại vừa mới tiếp xúc cái kia NPC đi săn đội thời điểm, bọn hắn từng cái giết đến khởi kình, giết cũng rất thoải mái, chỉ hy vọng Đoạn Trần cái này đại cao thủ không nên tới, không được qua đây đoạt bọn hắn con mồi. Không để ý đến các người chơi tập trung tới cái kia từng đảo ánh mắt u oán, Đoạn Trần ánh mắt một mực tập trung vào thân phía trước nói, chợt mở miệng nói chuyện. Lý Kỵ Ngôn, không nghĩ tới ngươi lại còn không chết. Ha ha, bị ngươi nhận ra. Nói nhếch môi, ngoài cười nhưng trong không cười ha ha hai tiếng về sau, nói ra. Không tệ, ta chính là Lý Kỵ Ngôn, ngày đó, ngươi đem ta làm cho nhảy vào Di Hà, hiện tại ta giết ngươi đã đến. Lý Kỵ Ngôn, quái vật này lại là Lý Kỵ Ngôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đám người chơi, bao quát Quý Cần cùng Di Thạch ở bên trong, đều lộ ra rất giật mình, nhắc tới Lý Kỵ Ngôn, vậy nhưng được cho danh nhân, Di Sơn đại bộ phụ cận một chút khu vực, không ai không biết Lý Kỵ Ngôn cái kia xú danh chiêu lấy đại danh, mọi người tại khi nhàn hạ khác cũng không ít nghị luận qua cái này giống bệnh tâm thần càng nhiều hơn tại giống người bình thường biến. Thái, chỉ bất quá, Lý Kỵ Ngôn rõ ràng là một cái người chơi danh tự A, mà trước mắt cái này, thế nhưng là cái hàng thật giá thật NPC cũng không phải là người chơi A cái này. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Liền ở người chơi nhóm trong lòng vừa lại kinh ngạc lại nghi ngờ thời điểm, thừa nhận mình là Lý Kỵ Ngôn nói, đã đơn cầm trong tay cái kia chuôi bị máu tươi nhuộm dần đến đỏ tươi vô cùng cốt kiếm, cất bước xông về Đoạn Trần. Hắn cùng còn lại mấy cái bên kia người chơi thậm chí là NPC chiến sĩ cũng không giống nhau, trên người hắn, không có hiển lộ ra bất kỳ tiên thiên cương kình ra, liền ngay cả hắn cốt kiếm trên thân kiếm, đều không nhìn thấy có tiên thiên cương kình lưu động vết tích, điều này cũng làm cho hắn nhìn tựa như là một người bình thường, chỉ là ở đây tất cả người chơi, bao quát Đoạn Trần ở bên trong, cũng không dám có chút xem nhẹ với hắn. Keng, Lý Kỵ Ngôn đâm ra một kiếm. Lại một lần nữa bị Đoạn Trần vung đi ra đao cho cách chặn, sau đó ngắn ngủi trong mấy giây, tại Đoạn Trần cùng Lý Kỵ Ngôn ở giữa tuôn ra mấy chục đoàn ánh lửa, binh khí tiếng va đập càng là như pháo đồng dạng liên tiếp trên không trung nổ vang, mấy giây thời gian trải qua, Lý Kỵ Ngôn thân ảnh giống như không có trọng lượng, hướng về hậu phương tung bay, mà Đoạn Trần tại hướng về phía trước đuổi hai bước về sau, liền không lại đuổi, trên mặt của hắn vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh, nhưng hắn cầm linh bảo đao phôi trong lòng bàn tay, lại không tự giác thấm ra một tia lấm tấm mồ hôi tới. Cùng thời khắc đó, từ cái này an tĩnh văn diện bộ lạc bên trong, chậm rãi chạy ra một người, hắn mặc một thân vải thô áo gai, thân hình lộ ra gầy gò mà còng xuống, mái đầu bạc trắng có vẻ hơi lộn xộn, trên mặt bôi chết lấy đường vân, lại là như vậy tiên diễm chướng mắt hắn, dáng dấp cùng văn diện vu giống nhau như đúc, hắn chính là vị kia đã bị các người chơi tập kích giết chết văn diện bộ lạc vu. Cảm tạ huyễn không yểm năm 20, thư hữu 1508022212154256100, yêu quả xoài quá tốt rồi 100, đào bảo chết 588, ta, không đối 100, 2x588, Naruto 7073, 5888, luyến đã từng 200, hoàng lương nhất mộng. 588, đuôi mèo hoa 200, thư hữu 1604222051465771200, nói bên ngoài 100, chính thức ra thịt quân giải phóng 988, tiểu bạch manh manh đát 17588, gió diệt huyễn 100, sông điểm đâu 400, tự tư thả không được tay 588, thư hữu 1604271501183541100, cli gặp 588 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ Naruto 7073, chính thức ra thịt quân giải phóng phiếu đề cử hồng bao, cảm tạ mọi người vì hoang cổ phát ra phiếu đề cử cách chương.